Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, Bảy Đại Linh Trì. Đây là một lọ bản thần đan, bên trong có 10 miếng, có lẽ đối với ngươi có chút tác dụng. Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, cái kia bình bản thần đan phiêu phù ở Vân Phi trước mặt. Vân Phi khẽ giật mình. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, trên người hắn bản thần đan chỉ có một quả, là trở thành Thương Hàn Tông ký danh đệ tử thời điểm. Thương Hàn Tông ban cho, vì này cái bản thần đan, Vân Phi còn kém điểm bị trung niên kia đại hán bọn người chặn giết. Đồn đãi chính giữa, đột phá bản thần cảnh thời điểm, nuốt bản thần đan càng nhiều, thành công tỷ lệ lại càng lớn. Hơn nữa, bản thần kiếp độ khó cũng sẽ biết càng nhỏ. Bất quá đây chỉ là đồn đãi. Dù sao nuốt đan dược nhiều hơn, tu sĩ bản thân sẽ xuất hiện một loại kháng tính. Đến cuối cùng đều miễn dịch. Nơi nào đến càng nhiều vượt tốt mà nói. Bất quá bản thần đan giá trị. Một quả thì có hơn vạn hạ phẩm linh thạch rồi. Thanh Lâm tống xuất như vậy một lọ, tương đương với trực tiếp đưa cho Vân Phi 10 vạn miếng hạ phẩm linh thạch. Sư huynh không thể, Vân Phi mệnh là được sư huynh cứu. Vân Phi còn chưa kịp báo đáp, ở đâu còn có thể lấy thêm sư huynh đồ vật. Vân Phi khoát tay, cho dù đáy lòng rất muốn, nhưng hắn hiểu được, cái này đan dược không thể nhận. Thanh Lâm con mắt sáng ngời, lập tức cười cười, lại nói: cứu ngươi sự tình không cần nhắc lại, ta và ngươi cũng coi như duyên phận. Cái này đan dược, ngươi liền cầm a, Thanh Lâm cho ngươi ngươi sẽ cầm. Lại chối từ nhưng chỉ có làm kiêu. Văn Phương cũng là mở miệng, đồng thời trong nội tâm thầm than Thanh Lâm đại thủ bút. Vừa ra tay tựu là 10 vạn miếng hạ phẩm linh thạch. Mặc dù là Thương Hàn Tông V, I, P nhất đệ tử, một tháng cũng tựu một vạn mà thôi. Cái này, Vân Phi cắn cắn môi dưới, do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Thanh Lâm, nói: cái này đan dược, ta không thể nhận, nhưng ta muốn trở thành ngài đệ tử. Nói xong, Vân Phi trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ, nhưng ngữ khí nhưng lại cực kỳ xem xét. Hắn lòng dạ biết rõ, Thanh Lâm tuy nhiên là tinh hoàng cảnh, nhưng thực lực tuyệt đối có thể cùng bình thường thánh vực cảnh sơ kỳ chống lại. Với tư cách Thương Hàn Tông V, I, P nhất đệ tử, thu đồ đệ ít nhất cũng là bản thần cảnh. Hắn chính là một cái linh đan trải qua đưa ra loại này yêu cầu. Thật có chút quá mức, thậm chí nói khó nghe điểm là tham lam. Tiểu gia hỏa, Thanh Lâm hôm nay thế nhưng mà V, I, P nhất đệ tử a. Ngươi cái này linh đan tu vi, muốn trở thành đệ tử của hắn, tựa hồ còn có chút không đủ tư cách. Văn Mỗ lời nói dần dần nghiêm nghị lại, là ta hy vọng xa vời. Vân Phi lộ ra cười khổ, thực sự không có cầm cái kia bình đan dược. Hướng Thanh Lâm thật sâu ôm quyền, quay người liền muốn ly khai. Đợi một chút, Thanh Lâm bỗng nhiên nói: ta hiện tại khả dĩ thu ngươi làm đệ tử, nhưng 3 năm về sau, ngươi như không đạt được linh đan cảnh, ta và ngươi ở giữa thầy trò danh phận, liền dừng ở đây. Vân Phi thân hình chấn động, trên mặt lộ ra kích động, đa tạ sư tôn. Người bình thường, theo linh đan đến bản thần, ít nhất cũng phải mấy chục năm, thậm chí có người cả đời đều không đạt được bản thần cảnh. Hơi có chút thiên phú, có lẽ hơn 10 năm liền có thể, mà những thiên phú kia thượng giai, chỉ cần 5-6 năm, về phần những cái kia có thể nói yêu nghiệt, như bất quá tài nguyên cung cấp, chỉ sợ không cần 1 năm, liền có thể theo linh đan cảnh, đạt tới bản thân cảnh. Vân Phi không biết chính mình có thể làm được hay không, nhưng Thanh Lâm giờ phút này đưa hắn nhận lấy. Hắn liền cực kỳ kích động, đồng thời trong nội tâm hạ quyết tâm, nhất định phải làm đến. Đã Thanh Lâm sư đệ mở miệng, vậy ngươi cũng theo chúng ta cùng một chỗ, tiến về trước đệ tử Sơn A. Văn Mỗ lườm Thanh Lâm một mắt, trong nội tâm mê hoặc, vì sao Thanh Lâm hội thu như vậy một cái không hề bối cảnh, tu vi lại thấp chi nhân làm đệ tử, đã là đệ tử của ta, ta tự nhiên không thể keo kiệt, cái này đan dược, ngươi cầm a. Thanh Lâm cười cười, tại Vân Phi thần sắc kích động chính giữa, Văn Phương thủ trưởng vung lên, một cái chừng 5 mét chiều dài phất trần xuất hiện, ba người đều đứng thượng phất trần, hướng xa xa bay đi, một đường chỗ qua, Thanh Lâm trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ, từ trên cao hướng phía dưới nhìn lại, toàn bộ Thương Hàn Tông, tựu phảng phất là một cái cự đại quốc gia, đám người rậm rạp chằng chịt, hơn nữa đều là ăn mặc Thương Hàn Tông quần áo, chỉ là luận này trang cảnh, liền thể hiện ra Thương Hàn Tông to lớn khí thế, nơi đó là ta Thương Hàn Tông bảy đại linh trì chỗ trên mặt đất. Phân biệt đối ứng ngưng cơ, cố nguyên, linh đan, bản thần, tinh hoàng, thánh vực, khai thiên bảy đại cảnh giới. Chỉ có đối với tông môn có đại cống hiến, hoặc là trở thành đệ tử chính thức thời điểm, phương mới có thể căn cứ tự thân tu vi, đi vào ngâm một lần. Khai thiên cảnh phía dưới, phàm là ngâm người, đều có rất lớn tỷ lệ đột phá. Văn Phương chỉ vào phía dưới bảy cái cự đại linh trì nói ra. Cái kia linh trì từ trên cao nhìn lại không tính quá lớn. Nhưng trên thực tế, từng cái đều có ít nhất vạn dặm đường kính. Cái kia cuối cùng thánh vực linh trì cùng khai mở thiên linh trì. Đường kính đều đạt đến 10 vạn dặm. Bảy đại linh trì chính giữa, cơ hồ đều có người tại ngâm. Chỉ có thánh vực cảnh cùng khai thiên cảnh linh trì không có. Bất quá ngâm người, cũng là giải rác không có mấy. Dù sao điều kiện quá mức hà khắc, mặc dù là trở thành đệ tử chính thức điều kiện này, cũng là hà khắc dọa người. Bởi vì đây là Thương Hàn Tông, không phải bình thường tông môn. Như thế nói đến, Thương Hàn Tông khai thiên cường giả, chẳng phải là số lượng rất nhiều hả? Thanh Lâm giống như cười mà không phải cười nói. Đến cùng bao nhiêu, Văn Mỗ không biết. Dù sao Văn Mỗ cũng chỉ là một cái V, I, P nhất đệ tử quản sự. Văn Phương nói, bất quá nói rất nhiều. Văn Mỗ cảm thấy không có khả năng. Dù sao khai thiên cảnh, không người nào là hoành hành thiên hạ siêu cấp cường giả. Tại đây đại đế không xuất ra đích niên đại. Khai thiên cảnh thuộc về đỉnh phong, ngày bình thường gặp một cái đằng trước cũng khó khăn, nơi nào đến cái gì số lượng rất nhiều mà nói. Thanh Lâm gật đầu, trầm mặc không nói, ngược lại là Vân Phi, trước mắt hiếu kỳ, hắn cái là linh đan cảnh, căn bản không thể phi hành, ngày bình thường tưởng tượng hiện tại như vậy, đứng ở trên không quan sát Thương Hàn Tông, căn bản là hy vọng xa vời. Đây là Văn Phương đến đây tiếp ứng Thanh Lâm dưới tình huống. Ngày bình thường, thánh vực cảnh phía dưới, Thương Hàn Tông là cấm bay, phất trần tốc độ phi hành cũng không phải rất nhanh. Theo Văn Phương giảng dài, thời gian cũng dần dần đi qua, ba người bay qua ngoại môn đệ tử Sơn, bay qua nội môn đệ tử Sơn, lại bay qua đệ tử Hạch Tâm đệ tử Sơn, cuối cùng nhất. Đi tới V, I, P nhất đệ tử Sơn. So sánh với mặt khác ba cái cấp cái khác đệ tử Sơn. V, I, P nhất đệ tử tuy nhiên nhân số muốn ít hơn rất nhiều. Nhưng đệ tử Sơn cũng không nhỏ. Hơn nữa muốn lớn hơn mấy lần. Hắn diện tích cộng lại. Thậm chí đỉnh thượng mặt khác ba cái cấp cái khác đệ tử Sơn thêm ở cùng một chỗ. Nơi đây nhân số tương đối mà nói hiếm giảm rất nhiều. Văn Phương trước khi đã từng nói qua, Thương Hàn Tông V, I, P nhất đệ tử số lượng vẫn luôn là khống chế tại 1.000 cái, mà cái này 1.000 cái V, I, P nhất đệ tử chính giữa. Chỉ có 100 người mới có thể trụ tiến đệ tử Sơn tầng giữa, chỉ có 20 người mới có thể trụ tiến đệ tử Sơn tầng trên. Thanh Lâm lúc ấy còn tưởng rằng cái này đệ tử sơn chính giữa. Tầng trên, tầng giữa, tầng dưới ở giữa linh khí nồng đậm trình độ bất đồng. Nhưng đã đến nơi này, hắn mới rốt cục minh bạch. Vì sao có nhiều người như vậy phía sau tiếp trước muốn đi vào tầng trên? Bởi vì từ dưới tầng nhìn lại, căn bản không có thiên không, mà là một tầng như thủy tinh trong suốt màn sáng. Ngẩng đầu thời điểm, khả dĩ rõ ràng trông thấy, có người tại đỉnh đầu của mình hành tẩu, đó là dẫm phải đầu của mình tại đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.